phụ nữ có thai cũng xuyên qua, quyển 1 chương 9, xóa sạch hài tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết quả làm sao? Mẹ nàng có chút sợ, bà đối với lời của thần toán tử là 100% tin tưởng. Con mơ một giấc mơ kỳ quái, nằm mơ thấy ở một bên hồ cùng một người đàn ông. Có điều tỉnh lại con kiểm tra qua quần áo của con vẫn nguyên vẹn, trên người cũng không có gì cả, chính là cả người không có tí sức lực nào. Nghĩ đến ngày đó, Lộ Nhi mặt đỏ tới mang tai, nàng là một thiếu nữ, nói đến những thứ kia dĩ nhiên sẽ ngượng ngùng. Cái gì, con nói trong mộng cùng đàn ông. Mẹ nàng quay ngược lại mấy bước, bà cũng không tin Lộ Nhi sẽ làm ra chuyện như vậy, nhưng trong mộng đứa bé lại là ở trong mộng mà có. Xong rồi, đứa bé kia coi như là của người nào. Làm sao bây giờ, lần này nên làm cái gì bây giờ? Lúc đi thì hào hứng, nhưng lúc trở lại, trên mặt mây đen chẳng những không có tản đi ngược lại có khuynh hướng càng ngày càng nhiều. Người là tìm được tình huống cũng nói rồi, ông ấy nói đứa bé này phá cũng không được, lưu cũng không xong. Lưu lại, là một tai họa, ai biết đến lúc đó sinh ra sẽ là cái dạng gì, nếu là ba đầu sáu tay có thể rất phiền toái. Phá đi, cũng không tiện nói, dù sao, đứa bé kia sẽ không vô duyên vô cớ tới đây, nói không chừng sẽ có lai lịch gì. Ông ấy nói phải nghiên cứu một chút, về phần tới lúc nào mới có kết quả, vậy cũng không thể chờ được. Mẹ, như thế nào à, ông ấy nói như thế nào? Lộ Nhi cũng có chút tin chuyện kia, dù sao trong mộng mang thai, nếu như không phải là tự mình trải qua, người nào sẽ tin tưởng đây? Hai, ông ấy nói đợi một thời gian quan sát, Lộ Nhi à con cũng không có kết hôn, đột nhiên liền mang thai, chuyện này nếu như truyền ra ngoài, vậy đối với thanh danh của con cũng không hay. Nghe lời mẹ, đứa bé này không thể lưu. Làm như quyết tâm rất lớn, vì tiền đồ của con gái, bà không có biện pháp khác. Mẹ cái này, mẹ nói không muốn đứa bé này sao? Mặc dù tới có chút kỳ quái, nhưng Lộ Nhi kể từ khi biết tiểu sinh mệnh này, trí nhớ trong đầu về người đàn ông kia cũng càng ngày càng khắc sâu, nàng rất muốn lưu lại đứa bé này, cách chương.